Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Cung tiễn lão tổ. Đêm tối phía dưới, oanh minh chấn thiên, nửa bầu trời đều bị đánh rung động. Hào quang óng ánh, kinh khủng đại chiến liên lụy vô số công trình kiến trúc. Theo bàn chuông vang lên, chiến đấu tuyệt không kết thúc, ngược lại càng thêm hung mãnh. Tiếng kêu, giết, rầm trời, vô số người đẫm máu. Xa xôi chỗ, một chỗ hắc ám công trình kiến trúc trước, hai đạo quỷ dị bóng người từ đằng xa gào thét mà đến. Tốc cực nhanh, rất nhanh rơi vào nơi này. Sắc mặt nghiêm túc, không thể tưởng tượng nổi. Thần nữ phân thân bị diệt, thời không quyển trục cũng bị chiếm. Là ai? Ai tại cùng chúng ta là địch? Thần nữ nắm giữ trong tay thời không quyển trục. Chỉ cần muốn đi, coi như thiên cấp cường giả cũng ngăn không được mới đúng. Trừ phi là thần nữ lần thứ nhất thuấn di thời điểm. Vừa vặn thuấn di đến đối phương ngay dưới mắt, cho nên một xuất hiện liền bị diệt phân thân. Nhưng trên đời làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tòa thành này chúng ta không thể ở nữa, nên làm sự tình chúng ta đã hoàn thành. Đáng tiếc trong bảo khố điện thờ không thể đạt được. Hoàng cung cháy, huyết bào lão tổ chạy tới, giết chết thần nữ người. Tất nhiên cùng hoàng cung phóng hỏa người có quan hệ. Là minh điện vẫn là hủy diệt cung. Đi, nhanh chóng rút lui. Hai vị thần đình thiên cấp nhân vật ánh mắt trầm ngưng. Không còn ở lâu, thân thể chớp liên tục, biến mất tại nơi này. Một chỗ khác khu vực, hắc ám bên trong, mấy vị khủng cụ môn cường giả cấp tốc từ đằng xa thoát ra. Rất nhanh đi vào trước đó cái kia bị diệt sát người phụ cận. Đồng tử co rụt lại, giật nảy cả mình, chết rồi, người nào giết chết chúng ta người? Một kích chí mạng, hạ thủ người thực lực thâm bất khả trắc. Loạn, cái này hoàng thành hoàn toàn loạn. Hoàng cung cháy, sở hữu người tao ngộ huyết tẩy. Hoàng cung bảo khố cũng bị cướp sạch không còn. Bên trong có đối với chúng ta trọng yếu vô cùng viễn cổ hắc ma xương. Là ai? Ai tại hạ tay? Huyết bào lão tổ trước đó đã qua. Đáng tiếc hắn tựa hồ cũng không thể tìm ra phóng hỏa người. Đi, rút lui. Trước rút lui lại nói, mấy cái khủng cụ môn cường giả ánh mắt biến ảo. Tòa này hoàng thành triệt để loạn. Loạn đến bọn hắn cũng sờ không rõ theo hầu. Hô, một đám người thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Âm khí âm u, trong không khí mơ hồ truyền đến bọn hắn tiếng cười nhẹ. Từ hôm nay qua đi, cái này Tần Quốc muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Oanh, âm phong gào thét, sát khí cuồn cuộn, Tề Vân mang theo một đám ma đầu. Phóng tới nơi xa, lập tức bắt đầu bốn phía phóng hỏa. Bọn này ma đầu giết người phóng hỏa quả thực là chuyện thường ngày. Theo bọn hắn tung hoành, rất nhanh mảnh này hoàng thành bắt đầu tuôn ra vô tận liệt hỏa. Hừng hực đốt cháy, từ trên từng đường phố toát ra, đốt sáng lên bầu trời đêm. Hoàng cung bên trong, ngay tại tìm kiếm dấu vết để lại huyết bào lão tổ biến sắc. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa trùng thiên ánh lửa. Đáng chết, hắn quát chói tai một tiếng, thân thể hóa thành huyết sắc lưu điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần nữa vọt tới, âm âm, khí tức hừng hực, huyết tinh gay mũi, nháy mắt vạch phá bầu trời đêm. Bất quá khi hắn chạy đến thời điểm, y nguyên cùng vừa mới dạng, không thể nhìn thấy bất luận bóng người nào, ánh lửa khắp nơi đốt cháy. Rất nhiều công trình kiến trúc là bị sinh sinh rung sụp. Khắp nơi đều là hỏa diễm. Hắn căn bản không biết nên đi cái kia địa phương đi lần theo. Huyết bào lão tổ phẫn nộ phát ra giống to. Trên thân vô tận huyết quang tại bộc phát. Giống như là từng đạo huyết sắc trường hà. Giữa không trung vung vẩy. Phát ra oanh minh mà hoàng thành nội bộ đại hòa. cũng làm cho đầu tường chỗ Tần Quốc chi chủ cùng một đám tướng quân tất cả đều biến sắc. Vội vàng quay đầu, ánh mắt bên trong hiển hiện phẫn nộ chi hỏa. Đáng chết, là ai tại thừa dịp loạn thành túy? Tần Quốc chi chủ gầm thét lên, ầm ầm, nửa không trung oanh minh không ngừng phát ra. Đông Vương Liễu vô tướng huy động hiền giả chi khí, chém ra một mảng lớn đáng sợ chi quang, hướng về Tần Quốc chi chủ oanh sát xuống dưới. Tần Quốc chi chủ lập tức cảm giác đến vô cùng đáng sợ khí tức, gầm thét một tiếng, vội vàng huy động thần khí nghênh kích tới. Hào quang rực rỡ, năng lượng khí tức hướng bốn phía quét ngang, liên lụy nửa bầu trời. Ngoài thành, vị kia phạt thần giả lão tổ cùng áo bào tím nam tử khôi ngô đại chiến cũng tiến hành đến mức không thể tưởng tượng nổi, hai người thân thể tất cả đều nhanh đến cực hạn, từng đạo thần quang đánh tới cùng một chỗ, không gian không ngừng vặn vẹo cùng băng liệt, hủy diệt tinh khí tức hướng bốn phía quét ngang, những nơi đi qua, hết thảy vật chất hết thảy bị phá hủy. Phạt thần giả lão tổ tựa hồ không thể rời đi dưới thân quan tài đồng dạng, khống chế quan tài không ngừng di động, nhưng cho dù không cách nào rời đi quan tài, hắn thực lực cũng phát huy dị thường đáng sợ. Đầu đầy khô héo, tóc dài lung tung bay múa, ánh mắt dọa người, giống như là một tôn viễn cổ chiến thần vượt qua thời không trở về đồng dạng. Oanh! Bàn tay của hắn xinh xinh đập nát cái kia áo bào tím nam tử khôi ngô đánh ra tới quang mang, chấn động đến áo bào tím nam tử khôi ngô sắc mặt ửng hồng, toàn thân huyết khí lăn lộn, gầm thét một tiếng, cảm giác được hai tay giống như muốn nổ tung. Hắn gắt gao vận chuyển thần chi lực, khống chế một thanh thần kiếm, gầm thét một tiếng, hướng về kia vị phạt thần giả lão tổ chém thẳng xuống. Nhưng phạt thần giả lão tổ căn bản không tránh không né, thứ hai trưởng theo sát lấy rơi xuống xuống tới, khô gầy phát hoàng bàn tay trầm ngưng hữu lực, bổ xuống tới thời điểm, giống như là lấp kín thiên khuyết ép xuống. Oanh, lại là một tiếng oanh minh, tay không cùng thần kiếm đụng vào nhau, hào quang quét ngang. Áo bào tím nam tử khôi ngô bị chấn động đến thân thể lảo đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn ánh mắt rét lạnh, nghiêm nghị quát, cực quang kiếm pháp, thân thể chấn động, vô tận lưu quang từ hắn thân thể bên trong bạo xông mà ra, lít nha lít nhít, hướng về phạt thần giả lão tổ thân thể mãnh liệt mà đi. Nhưng phạt thần giả lão tổ thân thể như là kim cương bất hoại, chảy xuôi khủng bố thần quang, ngàn vạn kiếm khí đang đến gần hắn thân thể nháy mắt hết thảy hủ diệt, bị thân thể của hắn hấp thu xuống dưới. Hắn ánh mắt khủng bố, tóc dài bay múa, nâng lên khô gầy đại thủ, lần thứ ba hướng về áo bào tím khôi ngô bóng người hung hăng bổ xuống. Áo bào tím khôi ngô bóng người ánh mắt kinh hãi, vội vàng huy động trường kiếm lần nữa ngăn cản. Lão bất tử này thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Kéo dài hơi tàn vô số năm, sớm đã rơi xuống đỉnh phong, còn có thể phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Lần thứ ba oanh kích, đem cái này áo bào tím khôi ngô bóng người trong tay thần kiếm trực tiếp chấn động đến chóc ra. Thần kiếm trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít vết dạn, rơi hướng nơi xa. Áo bào tím khôi ngô bóng người sắc mặt hoảng hốt, thân thể lảo đảo, vội vàng xoay người liền đi. Nhưng là phạt thần giả lão tổ ánh mắt băng hàn, trực tiếp cách không vỗ ra một trường, khô gầy đại thủ vỗ mà qua, mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ, xuyên thấu hư vô, hung hăng xuyên qua hướng về phía vị kia áo bào tím khôi ngô bóng người. Áo bào tím khôi ngô bóng người quát to một tiếng, trên thân bộc phát ra một đoàn vô cùng sức mạnh đáng sợ, ngưng tụ lại cùng nhau, nháy mắt trở lại, đánh phía cái kia đạo trưởng lực. Oanh, thanh âm chấn thiên, ba động khủng bố quét ngang mà ra, tứ phía bất phương không biết bao nhiêu thần bí năng lực, người bị chấn động đến cuồng phun máu tươi, thân thể nổ tung, từng tái bị ném đến không trung, huyết nhục loạn tung tóe, áo bào tím khôi ngô bóng người kêu thảm một tiếng, bị thương nặng, thân thể hóa thành một đạo tử quang, cấp tốc trốn xa, mà theo áo bào tím khôi ngô bóng người thoát đi. Tần quốc chi chủ cùng còn lại thiên cấp cường giả tất cả đều sắc mặt một giật mình, lộ ra hoảng sợ, bất quá ngay sau đó, vị kia phạt thần giả lão tổ thân thể lung la lung lay, lần nữa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân giống như thủy triều khí tức bắt đầu cấp tốc lui bước. Hắn giống như là một chiếc sắp đi đến sinh mệnh cuối tàn đèn. Khí tức rơi xuống, thân thể lần nữa ngã sấp xuống tại trong quan tài đồng. Toàn bộ đồng quan cũng từ nửa không trung hung hăng nện xuống. Bịch một tiếng, đại địa lắc lư, vô số đá vụn phóng lên tận trời. Vô số phạt thần giả cực kỳ bi ai hô to. Lão tổ, ngoặc kép, không trung bên trong, ngũ đại thiên vương cũng toàn bộ lộ ra lửa giận cùng bi thương. Liên tục tung rít gào, điên cuồng thẳng hướng tần quốc chi chủ chờ một đám thiên cấp cường giả. Tần quốc chi chủ chờ một đám thiên cấp cường giả mặc dù bị chấn động đến liên tục thổ huyết, nhưng lại rất nhanh nhe răng cười. Phạt thần giả lão tổ dầu hết đèn tắt, đã vẫn diệt. Đại gia đừng sợ, cùng một chỗ giết, diệt tuyệt phạt thần giả một tên cũng không để lại. Từ hôm nay trở đi, phạt thần giả tuyệt vậy. Ngoặc kép, phía dưới kêu giết càng thêm chấn thiên. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị giết trong suốt. Đông phương dâng lên một vòng đỏ bừng mặt trời. Bóng đêm tăm tối, bị từng đạo óng ánh hào quang chậm rãi xé rách. Bình minh tới. Chiến đấu kéo dài dòng dã một đêm, mà lúc này, rơi vào tới mặt đất bên trong đồng quan, bỗng nhiên lần nữa có động tĩnh, người ở bên trong ảnh lung la lung lay, lần nữa đứng dậy, đầu đầy khô héo tóc dài lung tung bay múa, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ tích khí thần đã tan hết, hắn như một cái vô lực người bù nhìn, tựa hồ lúc nào cũng có thể lần nữa đổ xuống, phạt thần giả. Toàn bộ rút lui, lão hủ, đoạn hậu, thanh âm khàn khàn, cũng không vang dội, nhưng lại quanh quẩn tại tất cả phạt thần giả nội tâm. Vô số phạt thần giả tất cả đều con mắt đỏ bừng. Cực kỳ bi ai hô to, nhưng lại không ai có can đảm vi phạm. Tất cả đều tại bỏ qua địch thủ. Phi tốc rút lui, tần quốc những cái kia liệt hỏa quân. Thế gia cường giả không có một cái có can đảm truy kích. Tất cả đều sắc mặt kinh hãi. Tựa hồ chỉ cần cái kia khô héo bóng người không có chân chính nằm xuống, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đồng dạng. Không trung bên trong ngũ đại thiên vương nghiêm nghị ngay cả rít gào. Quang mang cuồn cuộn, chấn động đến không gian không ngừng sụp đổ. Bọn hắn cũng không còn tiếp tục dây dưa. Nhận được mệnh lệnh nháy mắt, phi tốc lui cách, tổn hại trên tường thành, tần quốc chi chủ cùng bên người một đám thiên cấp cường giả. Rơi vào nơi đây, tất cả đều tại ho ra đầy máu, máu nhuộm vạt áo, mỗi người đều thảm liệt vô cùng, đáng chết, phạt thần giả một cái không thể thả đi. Tần quốc chi chủ phẫn nộ cuồng hống. Bên cạnh hắn hai cái liệt hỏa quân thủ lĩnh nhận được mệnh lệnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hai đạo tàn ảnh cấp tốc vọt tới, muốn thăm dò, nhưng là đang đến gần vị kia phạt thần giả lão tổ trước người không đủ 100 mét địa phương. Đột nhiên nổ tung, đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng, chết không thể lại chết, hai vị địa cấp cường giả, một chiêu đều không thể phát ra. Phạt thần giả lão tổ lung la lung lay, vẫn đứng vững không ngã, ngũ đại thiên vương cùng vô số phạt thần giả cấp tốc rút ra phiến khu vực này. Bọn hắn ánh mắt đỏ lên, rời khỏi trong vòng hơn 10 dặm về sau, bỗng nhiên toàn bộ quỳ gối, trùng điệp khấu đầu, lên tiếng khóc lớn nói, Cung tiễn lão tổ, cung tiễn lão tổ, thanh âm thê thảm, vang vọng thiên khung, nơi xa, phóng hỏa trở về Tề Vân bọn người âm thầm nghiêm nghị. Tất cả đều bị kia quan tài bên trong khô gầy bóng người rung động. Không hổ là năm đó đồ thần tồn tại. Chú ma nói nhỏ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.